Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 316, cao thủ ở giữa phối hợp. Bây giờ Tịch Mịch Như Yên rốt cục có cùng Lý Minh đơn độc ở chung cơ hội, lại càng phát ra cảm giác nam nhân này có phải hay không có cái gì mau bệnh. Vậy mà đối mỹ nữ hoàn toàn miễn dịch. Hắn cùng Phồn Hoa Lạc Tẫn quan hệ tốt như vậy, sẽ không phải là... Thế nhưng là Phồn Hoa Lạc Tẫn tựa hồ rất bình thường. Mỗi ngày không phải vây quanh chính mình, cũng là vây quanh Avril Lavigne. Tịch Mịch Như Yên trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cái kia quyết định như vậy, ngày mốt ta mời hai huynh đệ các ngươi ăn cơm, có thể tuyệt đối đừng cự tuyệt nha. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Tốt a, Lý Minh gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Minh ca trước kia giao qua bạn gái sao? Tịch Mịch Như Yên vẫn còn tiếp tục hỏi đến, nhưng là hai người đã bất chi bất giác vòng qua một vòng dốc núi. Dần dần tới gần đỉnh núi vị trí. Mau nhìn, đỉnh núi đó là cái gì? Lý Minh ngay tại không thể chống đỡ được thời điểm, bỗng nhiên phía trước đỉnh núi xuất hiện lần nữa một cái kỳ lạ cảnh tượng. Có vẻ như lại là một tòa sơn trại bộ dáng. Không thể nào, nơi này cũng có sơn trại, lại là một chỗ nơi vô chủ sao? Tịch Mịch Như Yên hưng phấn hai mắt sáng lên nói. Hẳn không phải là a, chúng ta nhiệm vụ địa điểm gọi là Thiết Lang Sơn Trại. Có lẽ chính là chỗ đó. Lý Minh suy tư nói. Dựa theo hệ thống thiết lập, linh giới bên trong giã ngoại trong địa đồ, khắp nơi có vô số thành trấn, sơn trại, trại lính cùng pháo đài một số thiết lập. Những thứ này đã từng đều là hai đại đế quốc dài dằng dặc giao chiến trong lúc đó. Hai đại đế quốc làm phòng ngăn địch người tiến công chuyên môn tu kiến công sự. Nhưng là theo chiến đấu thời gian dài tiến hành, hai đại đế quốc đều là nguyên khí đại thương. Hai nước con dân tử thương vô số, không còn có lúc trước phồn vinh. Một số thôn trấn cùng sơn trại ào ào hoang vu, có thành tựu nơi vô chủ, có cũng chỉ là trống không đế quốc lãnh địa. Cũng không phải là mỗi một chỗ sơn trại đều là nơi vô chủ. Bất quá muốn là các người chơi có thể liên tục phát hiện nơi vô chủ, như vậy nơi vô chủ cũng liền không đáng tiền. Căn cứ quan phương trên tư liệu giới thiệu sơ lược, các người chơi muốn đạt được thuộc về mình trò chơi lãnh địa, chỉ có cực ít mấy loại phương pháp có thể thu hoạch được. Một loại là phát hiện nơi vô chủ, hoàn thành nội dung nhiệm vụ sau thu hoạch được khế đất. Dạng này thì có thể thu được một chỗ thuộc về mình lãnh địa. Một loại là bằng vào chiến công thu hoạch được đế quốc ban thưởng, đạt được một chỗ thuộc về mình lãnh địa. Một loại là chiếm lĩnh đế quốc sơn trại cùng thôn trấn, thành vì lãnh địa mình. Trừ cái này ba loại phương pháp, đã không có nó thu hoạch lãnh địa đường lối. Tại đỉnh núi lần nữa phát hiện một chỗ sơn trại thiết lập, thực cũng không phải gì đó hiếm lạ sự tình. Các người chơi về sau tiến vào càng cao cấp địa đồ, sẽ ở một chỗ địa đồ xuất phát hiện càng nhiều thôn trang cùng sơn trại kiến trúc. Những thứ này chẳng qua là hệ thống bối cảnh thiết lập mà thôi. Bất quá hai người vẫn là vô cùng cao hứng, nhanh chóng hướng về đỉnh núi phóng đi. Khoảng cách tòa sơn trại kia cửa chính càng ngày càng gần. Đi vào một chỗ rộng thùng thình dốc núi trước, một đầu nghiêng về bàn đá bậc thang, một đường kéo dài lấy thẳng đến sơn trại cửa chính. Hiện tại hai người rốt cục thấy rõ ràng tòa này sơn trại ngoại hình. Toàn bộ ngoài sơn trại tường toàn bộ là dùng thô to vật liệu gỗ dựng mà thành. Rộng mở sơn trại trong cửa lớn, tựa hồ còn có không ít bóng người chớp động, còn có thể nghe được các người chơi phát động kỹ năng lúc tiếng đánh nhau. Bên trong có người, Tịch Mịch Như Yên ngạc nhiên nói ra, đã có người chơi tại chúng ta phía trước phát hiện tòa này sơn trại. Chúng ta mau đi xem một chút. Lý Minh hiếu kỳ nhanh chân tiến lên, xông lên rộng lớn bậc thang. Hai người tranh thủ thời gian vọt tới sơn trại cửa chính. chỉ thấy bên trong một mảng lớn rộng lớn sơn trại trên quảng trường. Quả nhiên xuất hiện dày đặc bóng người, chỉ bất quá đại đa số người ảnh toàn bộ là quái vật hình người. Người mặc áo da màu đen, tay cầm lạnh lóng lánh dao găm, trên đỉnh đầu toàn bộ đều là màu đỏ tím tên. Nhiều như vậy mật thám quái vật, hai người nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ rốt cuộc tìm được Thanh Phong Sơn mật thám ở chỗ đó. Mà tòa này sơn trại, cũng chính là nhiệm vụ bên trong nâng lên Thiết Lang Sơn trại. Thiết Lang Sơn trại địa hình thiết lập, vừa vào cửa chính là rộng lớn sơn trại quảng trường, hai bên cùng chính đối diện kiến tạo một vòng kiến trúc cao lớn vật. Giống như là thổ phỉ sơn trại một dạng trang cảnh, mà tại trong sân rộng mảng lớn mật thám quái vật trung gian, mấy tên người chơi tạo thành đội hình phòng ngự, đang cùng vô số mật thám triển khai chiến đấu kịch liệt. Bởi vì cách khoảng cách khá xa, lại có vô số quái vật che chắn, Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên nhất thời còn không cách nào nhìn đến những cái kia người chơi tình huống cụ thể. Cũng không biết bọn họ có bao nhiêu người, nhưng là có thể tiếp nhận nhiều như vậy tinh anh quái vây công. Bọn họ nhân số nhất định không ít. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lý Minh cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh dọc theo quảng trường. Theo bên trái một hàng công trình kiến trúc đi thẳng về phía trước. Chỉ thấy ba tầng lầu chất gỗ nhà lầu công trình kiến trúc. Gấp nương tựa sơn trải thành tường kiến tạo, một tầng lầu tựa hồ cũng là đối phương các loại tài liệu cùng tạp vật địa phương. Nhưng là lầu hai chỗ duỗi ra ban công, hình thành một vòng lầu hai hành lang. Hai người nhanh chóng tìm tới một ngôi lầu bậc thang, bò lên lầu hai trèo cao nhìn xa. Đây là, trên quảng trường tình huống rốt cục bị bọn họ nhìn rõ ràng. Trong sân rộng, bị nhóm lớn mật thám tinh anh quái vây quanh trung tâm khu vực. Vậy mà chỉ có 3-4 cái người chơi ngốc tại đó. Không ngừng ứng phó nhóm lớn tinh anh quái trùng kích. Trời ạ, những người kia là không phải điên. Giống như chỉ có 3-4 người thì dám đối mặt nhiều như vậy quái vật. Tịch Mịch Như Yên hoảng sợ nói. Bọn họ là muốn đối phó boss. Người nhìn cửa lớn lầu đối diện dưới phòng mới. Nơi đó còn có một cái lớn cái ra hỏa đây. Lý Minh chỉ hướng mấy cái kia người chơi sau lưng, đứng ở đằng xa cao lớn bóng người nói ra. Thật sự là boss, cái kia không phải chúng ta muốn đối phó cái cuối cùng nhiệm vụ boss sao? Tịch Mịch Như Yên lập tức hiểu được. Mấy người này một bên hoàn thành Thanh Phong Sơn mật thám nhiệm vụ, còn vừa muốn giết chết Thiết Lang Sơn trại boss nhiệm vụ. Chỉ bất quá đám bọn hắn người quá ít, dạng này đánh xuống tiêu hao quá lớn, đoán chừng đối phó boss sẽ rất khó khăn. Lý Minh cười nhạt nói, vậy chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút nhóm, thuận tiện cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tịch Mịch Như Yên hỏi, dám làm như thế nhiệm vụ người, nhất định tự cho mình quá cao, chỉ sợ sẽ không theo chúng ta cùng một chỗ tổ đội. Lý Minh lắc đầu nói ra, hắn dĩ nhiên minh bạch nơi này tình huống, dựa theo bình thường nhiệm vụ lộ tuyến, các người chơi đi tới nơi này phát hiện Thanh Phong Sơn mật thám về sau. Hội ước hoàn thành mật thám nhiệm vụ, lại nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi như thế dày đặc quái vật. Sau đó an toàn đi đối phó boss, nhưng là cái này 3-4 người vốn là nhân thủ không đủ. Bọn họ lại dứt khoát xông vào trong sân rộng, muốn trực tiếp giết tới boss bên người. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ tới nơi này thời gian cũng không dài, cũng chính là so với chính mình sớm đến như vậy mấy phút mà thôi. Bọn họ tình nguyện trực tiếp bắt đầu cũng không gọi trợ thủ. Khẳng định là như vậy phối hợp thói quen. Hơn nữa nhìn bọn họ chiến thuật phối hợp, những người này nhất định đều là cao thủ. 4 người, 2 người phụ trách phòng thủ, 2 người phụ trách tiến công, đối mặt liên tục không ngừng vọt tới mật thám. Bọn họ thế mà dựa vào phối hợp, đem quái vật cản ở bên ngoài, riêng là bên trong một cái cao lớn chiến sĩ bóng người. vừa ra tay liền sẽ đem trước người quái vật trực tiếp đuổi đi. Đợi đến các đội hữu xử lý bên người quái vật về sau, mới có thể cố ý thả mấy cái tiến đến. Hắn phòng thủ diện tích cực lớn, nhưng lại không phải thuẫn chiến sĩ nghề nghiệp. Trong tay tựa hồ cầm lấy một thanh trọng phủ, có thể đem địch nhân trực tiếp đánh bay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.